Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4378, Quan Niệm. Người đăng, HGS Ojimozese. Dùng năng lượng thể làm thức ăn cho chó. Cáo từ, dạng này cẩu nuôi không nổi. Lột không dậy nổi. Cẩu tử, nha, hù chết ta. Cũng không tiếp tục ăn cái này đồ vật. Thật thống, khổ. Đại khái là lần thứ nhất hấp thu năng lượng thể. Tốc độ rất chậm. Cái này mang ý nghĩa cậu tử đau khổ còn muốn kéo dài một đoạn thời gian. Ninh Thư lấy ra quả. Một bên thưởng thức. Không phải. Một bên lo lắng cậu tử. Một bên gặm quả. Thể nội đau khổ dần dần lắng lại. Cậu tử ngã trên mặt đất. Duỗi dài đầu lưỡi. Chỉ còn lại có yếu ớt khí tức. Ninh Thư đem hột ném. Đi qua ôm cầu tử lột một cái. Ai nha, thật là quá thảm. Rồi, tiểu đáng thương. Cầu tử, ngươi là đại ác ma. Ninh Thư kiểm tra một chút cầu tử thân thể. Vẫn được, quả nhiên năng lượng thể. Rèn luyện cầu tử thân thể. Cầu tử hiện tại đã là một cái hư không sinh linh. May mắn tiểu gia hòa. Cầu tử đoán chừng mỗi ngày dẫm chính mình kéo phân. Mới có thể như vậy gặp. May mắn. MMP, nàng trở thành một cái hư không sinh linh. Quá trình của nó quả thực chua xót, khổ cay. Cầu tử cứ như vậy trở thành một cái hư không sinh linh. Có thể hấp thu hư không năng lượng, hư không một ít nguy hiểm đối với cầu tử tới nói. Thùng rỗng, kêu to, tỉ như nói cương phong. Hiện tại chính là gió nhẹ quất vào mặt. Ninh Thư lột lông chó, chính là may mắn ra hỏa a. Như vậy, tương lai hắc ám buông xuống rối loạn, bọn họ bên này lại thêm một cái trợ lực, đồng bạn ở chỗ tinh không ở chỗ nhiều. Ninh Thư buông xuống oán niệm, chúc mừng cầu tử, chúc mừng, người mạnh lên, không có cách, có ít người xuất sinh nói cho liền khác biệt, có ít người tại, giữa sườn núi, một số người chỉ cần một bước liền có thể đi lên đỉnh núi, mà có ít người là... Tại chân núi thậm chí địa tâm, muốn bỏ lên đỉnh núi, liền muốn hao phí càng nhiều lực lượng cùng gian khổ, nửa đường khả năng liền đến rơi xuống tan xương nát thịt. Cầu tử không rõ ràng cho lắm, cái này rất mạnh là khái niệm gì? Ninh Thư lại, nói tiếp, về sau tu luyện không muốn tại luân hồi thế giới, đi ra bên ngoài, tu luyện, thủ hộ vị diện này nơi sinh ra trở thành ngươi trách nhiệm. Cầu tử thở dài, vị diện này nơi sinh ra lúc nào mới có thủ hộ giả. Giống, như ngươi tin cậy thủ hộ giả. Ninh Thư dắt khóe miệng mỉm cười. Cầu tử là muốn nói. Giống nàng ngu như vậy. Thủ hộ giả đi, đem cầu tử giày xéo một phen về sau Ninh Thư thỏa mãn rời đi. Lúc nào lại, đến một con mèo liền tốt. Mèo, mèo, mèo. Ninh Thư về đến nhà. Thấy được ngoài ý liệu khách nhân. Cái này khách nhân. Đứng tại thế giới thụ hạ. Hắn ngẩng đầu nhìn cành lá rậm rạp thế giới thụ. Vươn tay vuốt ve thế giới thụ thân cây. Bức kia thèm nhỏ dãi dáng vẻ tựa như thèm nhỏ dãi mỹ nữ bộ dáng. Chính là đại. Móng heo. Ninh Thư đi qua khó chịu hỏi. Ta đều chạy xa như vậy. Người như thế nào còn. Có thể tìm được ta. Mạc Minh lúc này mới đem lực chú ý phóng tới Ninh Thư trên người. Đối Ninh Thư, khó chịu biểu tình làm như không thấy. Ôn hòa nói, ta đổi một cái rất lợi hại. Đạo cụ, Ninh Thư càng khó chịu. Nói như vậy, ngươi tại trên người của ta hạ thiết bị. Theo dõi, không phải thiết bị theo dõi. Mà là ta ghi chép ngươi bộ dáng. Ngươi lại xa, cái này đạo cụ đều có thể cảm ứng được. Ninh Thư mặt không biểu tình. Căn này thiết bị theo dõi khác nhau ở chỗ nào? À, Mạc Minh, đương nhiên là có. Dùng qua hai lần về sau liền báo hỏng. Ninh Thư mới không tin đâu rồi. Bất quá những này việc nhỏ không đáng kể đồ. Vật nàng lười nhác tính toán. Tìm ta có chuyện, còn có. Rời cái này cái cây. Xa một chút, Mạc Minh, ta chẳng qua là tới nhìn ngươi một chút dọn nhà địa phương. Chúng, ta là bằng hữu, nghe được bằng hữu hai chữ. Ninh Thư phản xạ có điều kiện địa đầu đau. Nói, thằng, Làm gì? Không xa vạn dặm đuổi tới. Nói vạn dặm đều là ngắn. Mặc Minh, ta thật chỉ là đơn thuần đến xác định ngươi dọn nhà vị trí. À, hiện tại xác định, muốn lưu lại ăn cơm rồi đi sao? Ninh Thư bắt đầu đuổi. Người, Mặc Minh, lưu lại ăn cơm rồi đi. Ninh Thư, thật là dày da mặt. Đáng sợ nhất là Ninh Thư không có trong nhà tìm được con Jun. Vậy mang ý, nghĩa con Jun đi tiểu thế giới. Ngọa tào, đáng sợ, muốn nàng cho Mặc Minh làm một bàn đồ ăn. Nàng làm không được, lại nói, Mặc Minh hắn, xứng sao? Ninh Thư, người muốn ăn cái gì? Mặc Minh, đều có thể, kỳ thật ăn đi cũng liền chuyện như vậy. Không thể tiêu, hóa, bất quá nàng nhiệt tình khó cự. Ninh Thư, ta đây hạ bát mì. Mặc Minh gật đầu, cũng được. Ninh Thư trợn trắng mắt, thật là dày da mặt. Ninh Thư làm một bát không có tư không có vị sợi mì cho Mặc Minh. Nhìn Mặc Minh ăn, hỏi, ăn ngon không? Mặc Minh, ăn ngon. Ninh Thư, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Ninh Thư hai tay dâng mặt, khuỷu tay chống tại trên bàn. Xem ngươi đối thế, giới thụ thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Còn chưa trở thành thủ hộ giả đi. Mặc Minh thở dài, liền đũa đều cầm không nổi. Trở thành thủ hộ giả không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ninh Thư lắc đầu, không, không, là một cái rất dễ dàng sự tình. Trước đó, không lâu, ta liền thấy một người tại ta trước mặt trở thành thủ hộ giả. Sợ Mặc Minh kích thích không đủ, Ninh Thư nói bổ sung, đi ngủ một giấc, tỉnh, lại liền trở thành thủ hộ giả. Mặc Minh nắm chặt đũa, biểu tình thực chán nản. Ai, thật ghen tị hắn, bất quá lập tức nét mặt của hắn liền trở nên lạnh nhạt. Ngược lại có chút cao. Hứng nói, lại một người thành công. Con đường này hoàn toàn có thể đi xuống. Quá tốt rồi, hy vọng ngay tại trước kia. Mặc Minh cao hứng, nhưng Ninh Thư lại không phải thực cao hứng a. Chậc chậc, một tiếng, con đường này là có thể đi được không? Có thể vị diện nơi sinh. Ra vì cái gì muốn đem chính mình lực lượng cho một cái dâu ria người. Hơn nữa người này còn có thể lấy tiền không làm việc, mà vị diện nơi sinh ra còn không có cách nào chế tài hắn. Lại là cho sáng tạo thân thể, lại là cho năng lượng, vị diện nơi sinh ra mưu đồ gì? Thấy thế nào đều là vị diện nơi sinh ra ăn thiệt thòi. Thủ hộ giả có thể hay không tận tâm tận lực thủ hộ là vấn đề lớn nhất. Mặc Minh buông đũa xuống, thực sự không ăn được. Hắn gật đầu đồng ý Ninh Thư. Cách nói, người nói đúng, cho nên, ta đã không tại hư không bên trong tìm kiếm hy vọng, đối với vị diện nơi sinh ra tới nói, dưỡng người khác hài tử còn không bằng chính mình sinh ra một hài tử. Ninh Thư nhíu mày, ồ một tiếng, như vậy a, người dự định như thế nào làm? Mặc Minh, ta bồi dưỡng một cái vị diện nơi sinh ra, sau đó vị diện nơi sinh ra trả lại hắn, đôi bên cùng có lợi, giúp đỡ lẫn nhau. Ninh Thư, a, có chí hướng, ta ủng hộ ngươi, cố lên. Mặc Minh, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, chẳng qua là nên như thế nào bồi dưỡng là một cái vị diện nơi sinh ra, ta thực mê mang bất lực. Ninh Thư chi chiêu, dưỡng hài tử, đầu tiên đến có một hài tử, người đến tìm một cái có tư chất trở thành vị diện nơi sinh ra đồ vật. Mặc Minh, cảm ơn ngươi lời vàng ngọc, vô cùng cảm kích. Ninh Thư xách một tiếng, tạ thì không cần, nói thẳng đi, tới tìm ta làm gì? Mặc Minh, ngươi hẳn là tin tưởng bằng hữu. Ninh Thư, ta đã không muốn cùng cái tổ chức kia dây dưa. Nếu như ngươi là cái tổ chức kia đến, ta sẽ rất không cao hứng. Hết chương.